Dược môn tiên y, chương 18, trời hiện Phật quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiên vô sắc đường ninh chỉ tránh không công, trước mắt nàng gờ yêu ta ế tên cầm y nam nhân, sau đó lại đối phó nam nhân trung niên này. Lập tức thân ảnh nhanh chóng thối lui, khoảnh khắc nam nhân trung niên đánh tới nàng, nàng mạnh mẽ lướt tới, dao găm trong tay tấn công tới đối phương, ngay lúc tên nam nhân trung niên tránh đi, nàng bước nhanh về phía trước một bước, dao găm trong tay lại hung dữ đâm tới cầm y nam nhân. Cẩm y nam nhân một chân bị thương không cách nào đứng thẳng được, một tay lại không nâng lên được, chật vật lui lại, chỉ có thể trừng mắt quát mạnh lên. Ngươi dám, ý đồ muốn lấy khí thế đẩy lui tiểu hòa thượng như sát thần kia. Ta sao lại không dám chứ? Đường ninh hừ lạnh, dao găm trong tay xẹt qua ngực đối phương, bởi vì hắn lui lại mà tránh được một kích chí mạng, ngay lúc nàng nghiêng mình chuẩn bị cho hắn thêm một đao nữa, thì đằng sau có âm thanh chói tai truyền tới. Tiểu lừa chọc, nhìn gờ yêu ta ếch, khóe mắt đường ninh thoáng qua, nam nhân trung niên ngưng tụ một trường cực mạnh mang sát ý đánh tới nàng, nếu bây giờ nàng nhanh chóng né đi, có thể tránh được một trường này, nhưng... Nàng thấy cẩm y nam nhân đang lục lọi bên hông, lấy ra một đồ vật cùng loại với tín hiệu đang muốn mở ra, nàng hiểu, nếu để hắn bắn tín hiệu cầu cứu ra, thì, nàng sẽ không còn đường sống. Lập tức nàng nghiến răng, không để ý tới một trường sau lưng đánh tới, mà nắm dao găm trong tay, hung hăng đâm tới tim cẩm y nam nhân. Cẩm y nam nhân đang muốn cắn rách tín hiệu trong miệng, khẽ rên một tiếng, thân thể cứng đờ, hai mắt trợn tròn không dám tin, lồng ngực của hắn, dao găm kia cắm vào còn hung hăng xoay một chút, hoàn toàn đoạn mất sinh cơ của hắn. Đi chết đi, nam nhân trung niên thấy cảnh này, đôi mắt ửng hồng, một chưởng nặng nề đập xuống lưng đường ninh. Cả người đường ninh bay ra ngoài, đụng vào góc tường ngã xuống đất, máu tươi trong lòng dâng lên, đột nhiên trong miệng phun ra. Phốc, giọt máu đầu tiên phun ra rơi vào cái bát bên cạnh, chỉ thấy trong chốc lát máu trên bát biến mất mà xuất hiện là, dưới đáy bát hiện ra một đường ánh sáng. Dưới ánh sáng kia cái bát ẩn ẩn hiện ra một chữ vạn màu vàng, thời khắc chữ vạn hiện ra, Phật quang như ánh mặt trời lóa mắt phóng lên tận trời, bầu trời nở rộ ra. Các ngươi nhìn tề, là Phật quang, là Thánh Phật hiển linh, Phật quang thật đẹp, trời ạ, ta có thể nhìn thấy Phật quang. Nhóm dân chúng trong thành, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện Phật quang, từng người thành kính hai tay chắp lại quỳ xuống, lại bái Phật quang. Mà những nhóm thế gia trong thành, khi nhìn thấy Phật quang, trong lòng chấn kinh. Sao đột nhiên lại hiện Phật quang? Nhanh, mau theo ta tới chỗ Phật quang nhìn thử, có phải vật báo điềm lành của Phật môn xuất hiện hay không? Các đại thế gia chủ ai cũng vội vàng chạy tới chỗ Phật quang. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định là bảo bối Phật môn hiện thế, do đó, muốn chiếm tiên cơ. Cùng lúc đó, ở một chỗ trong khách điếm, Mặc Diệp Âm trầm lấy mặt nhìn mờ u bàn tay mình nổi nốt đỏ, vẻ mặt khó coi. Ngón này bị tiểu hòa thượng kia vỗ một cái, sau khi trở về thì ngứa đau, còn nổi lên nốt đỏ đếm không hết. Chủ tử, nếu không chúng ta tới y quán xem một chút đi. Hắc Phong nhìn mờ u bàn tay chủ tử trong lòng tức giận đến nghiến răng, cái tên tiểu hòa thượng kia cũng quá ác thế mà trong tối dám hạ thủ với chủ tử hắn, cách chương.